Tại Pokemon thế giới kẽ hở cầu sinh, tác giả Sầm Tự Tỉnh, thực hiện Thư Viện Báo, chương 618, chương 619, Indigo League khai mạc. Tại bên tai không dứt pháo mừng âm thanh bên trong, Indigo League đại hội rốt cục khai mạc. Kênh trận đầu chiến đấu là tại Waterfield. Đối diện trainer là đến từ Cerulean City thường thường bậc trung. Slowbro, Ken ném ra Pokeball. Slowbro đứng ở Waterfield phủ tấm phía trên. Ha ha ha, ta liền đoán được Waterfield người sẽ sử dụng hệ Water Pokemon. Ra đi, Jotun, thường thường bậc trung cảm giác mình nắm chắc thắng lợi trong tay. Tại Waterfield, nước dẫn điện, đối phó hệ Water Pokemon xác thực rất có ưu thế. Jotun, sử dụng Thunderbolt. Jotun toàn thân lôi điện quấn quanh, điện quang hướng phía Slowbro bổ tới, niệm lực điều khiển thủy tướng Jotun cuốn lại, kênh telepathy truyền đạt cho Slowbro. Không chờ Jotun Thunderbolt bổ tới, Jotun dưới chân phù tấm liền bắt đầu lắc lư, thân thể bất ổn Jotun Thunderbolt tự nhiên đánh hụt, ngay sau đó dòng nước xoay tròn thành vòi rồng. Tại Jotun dưới chân bay lên, Jotun bị cuốn vào trong vòng xoáy. Rapid Spin bên trong dòng nước đã sớm để Jotun ngạt thở. Vô tình dòng nước tàn phá bừa bãi lấy Jotun thân thể. Siêu năng lực lực lượng cũng tại ăn mòn Jotun thân thể. Thẳng đến Jotun đã mất đi năng lực chiến đấu, Ken mới khiến cho Slowbro đình chỉ siêu năng lực sử dụng. Hừ, nhìn ta cái thứ hai Pokemon, thường thường bậc trung cười xấu hổ lấy, vốn nghĩ thắng vì đánh bất ngờ thường thường bậc trung, không nghĩ tới nhanh như vậy liền bị đánh mặt. Lên đi bảo bối của ta, Ludicolo ra sân về sau liền bắt đầu vuốt bàn tay, tính cách ngược lại là cùng thường thường bậc trung tính cách rất giống, không sợ con đường phía trước. Sáng sủa tính cách, Ludicolo sử dụng Razor Leaf, thường thường bậc trung nha nha hai tiếng hạ lệnh. Ludicolo là cỏ cùng nước song thuộc tính Pokemon. Tại Waterfield chiến đấu đúng là rất có lợi, nhưng là tại Slowbro trước mặt tất cả chiến đấu đều là giống nhau. Siêu năng lực trực tiếp khống chế được Razor Leaf, lúc đầu tiến công Razor Leaf ngược lại đập vào Ludicolo trên thân. Đáng giận, người cái này Slowbro quá đáng ghét. Ludicolo Giga Drain, thường thường bậc trung hạ lệnh. Giga Drain kỹ năng này đích thật là không thể bị siêu năng lực lợi dụng ngược lại. Ludicolo thân thể bắn ra năng lượng màu xanh lục kết nối hướng phía Slowbro thân thể đâm tới. Nhưng mà Slowbro cường đại siêu năng lực khí tràng, để Giga Drain lực lượng không thể tiến vào mảy may. Tại siêu năng lực lực lượng cường đại dưới, Giga Drain lực lượng bị sụp đổ, siêu năng lực hóa thành tinh thần ba động đánh thẳng vào Ludicolo thần kinh. Vừa mới còn sức sống bắn ra bốn phía, Ludicolo lập tức giống đã mất đi hồn phách bình thường. Biểu lộ cứng ngắc, thẳng bút bút ngã xuống. Ludicolo, người thế nào? Không cần a. Thường thường bậc trung tại vò đầu bứt tai, giống như khóc lại không khóc bộ dáng, một bộ hí tinh trên thân bộ dáng. Ta muốn thả đại chiêu, người cũng nên cẩn thận. Gyarados, cắn nát. Thường thường bậc trung tại ném ra Pokemon thời điểm liền đem tuyệt chiêu danh xưng hô lên. Nói trắng ra là liền là điển hình khoái công hình đấu pháp. Gyarados sau khi đi ra liền trực tiếp xông về Slowbro, mở ra miệng to như chậu máu hướng phía Slowbro táp tới. Nhưng mà một đạo nước bình chướng ngăn tại Gyarados trước mặt. Nước thực hiện siêu năng lực lực lượng, trực tiếp đem Gyarados gảy trở về, lặn xuống nước tiến công. Gyarados vọt vào trong nước. Trong lúc nhất thời mặt nước bình tĩnh trở lại, từ nhỏ Spencer Pokemon còn có phương thức chiến đấu xem ra. Thực lực tiến vào chính thi đấu là khẳng định không có vấn đề. chỉ bất quá vận khí không tốt thôi. Gyarados lặn xuống nước đơn giản liền là muốn lợi dụng trong nước che giấu tiến hành đánh lén thôi. Kên lần nữa cho Slowbro truyền đạt telepathy. Lập tức, Slowbro khống chế dòng nước hình thành phản vòng xoáy. Kéo lấy Slowbro dưới chân khối kia phủ tấm. Thẳng tắp dâng lên 10 mét tác dụng. Toàn bộ Waterfield bên trong nước toàn bộ bị cuốn tích đến Slowbro dưới chân. Mà Gyarados chỗ khu vực đã không có một điểm nước. Mất đi nguồn nước, Gyarados chỉ có thể ở phía dưới nhảy nhót lấy thân thể. Lúc này, Slowbro thao túng dòng nước từ trên trời giáng xuống. Có ngàn quân lực nện ở Gyarados trên thân. Toàn bộ một ao nước nện ở Gyarados trên thân. Như là nước vỡ đê sôi trào mãnh liệt. Rất lâu, Gyarados rốt cục nâng lên. Thường thường bậc trung ba cái Pokemon toàn bộ mất đi năng lực chiến đấu. Chiến thắng chính là Ken. Trọng tài tuyên bố kết quả cuối cùng. Thường thường bậc trung thu hồi Gyarados. Nhìn thoáng qua Ken, lần này là ta thua. Lần sau ta nhất định sẽ chiến thắng ngươi. Trận thứ hai là tại Ifield. Sử dụng Ice and Slash lấy một địch ba. Thuận lợi tấn cấp. Liên tục hai trận đều là lấy ba. Không ưu thế cự lớn thành công tấn cấp. Trong lúc nhất thời cũng đưa tới không nhỏ bạo động. Ngày thứ nhất chiến đấu cuối cùng là đã qua một đoạn thời gian. Ban đêm Razy cho Slowbro làm não bộ massage. Ice and Slash thân thể cũng rèn luyện một lần. Slowbro mỗi ngày tiếp nhận Razy não bộ massage. Thần kinh linh hoạt, minh tưởng phía dưới siêu năng lực tốc độ tăng lên một cách tự nhiên tăng lên mấy phần. Lấy hiện tại cái tốc độ này, Slowbro đạt tới quán quân cấp đừng lời nói căn bản không cần 10 năm lâu thời gian. Thời gian hoàn toàn có thể rút ngắn một nửa. Razy tác dụng càng ngày càng rõ ràng. Nhân tài như vậy quyết không thể rơi vào tay người khác. Chỉ bất quá đối phó nữ nhân, mình vẫn luôn không am hiểu. Ở kiếp trước mình có cũng chỉ là bình nước vợ chồng. Một đêm xanh ca. Giải quyết không thể thiếu cần mà thôi. Muốn nói thật đả động qua nữ nhân nào phương tâm, căn bản cũng không có. Thành vì thiên vương về sau tự nhiên không thể thiếu một chút nịnh nọt nữ nhân ôm ấp yêu thương. Mà lúc đó Ken có rất nhiều chính trị túc địch, công chúng hình tượng vẫn phải giữ. Cơ bản cũng đều bị Ken cự tuyệt ở ngoài cửa. Khiến cho Ken làm việc giới còn rơi xuống cái hướng giới tính không bình thường xưng hào. Cái này Razy mình còn muốn dựa vào nàng. Khẳng định là không thể tới cứng. Chỉ có thể đi được tới đâu hay tới đó. Tốt, massage hoàn thành. Razy kết thúc đối Slowbro massage. Sau đó để Wigglytuff đem Slowbro cùng Ice and Slash thôi miên. Làm phiền, Ken nói ra, chỗ đó. Ta cũng đã chiếm ngươi không ít tiện nghi a. Không nghĩ tới thực lực của ngươi mạnh như vậy. Một cái Pokemon liền trực tiếp tấn cấp. Nếu như ngươi có thể đánh đến trận chung kết, ta chẳng phải là kiếm lợi lớn. Razy nói ra, ngươi vui vẻ là được rồi. Bất quá ta còn có một thỉnh cầu. Ken nói ra, nói đi, không cần khách khí như vậy. Ta chuẩn bị cho Slowbro. Zangoose. Mưu tành ba cái cũng xử lý một chương mát xa năm thẻ. Cái khác mấy con Pokemon lời nói còn có cực khổ người phối chế Pokemon đồ ăn. Có thể tiêu trừ Ariados cùng Drapion lệ khí. Gen nói ra, người này chỗ nào xem như thỉnh cầu a? Rõ ràng liền là chiếu cố việc buôn bán của ta nha. Yên tâm đi, người cái này hộ khách ta tiếp. Nếu như ngươi tiến vào trận chung kết lời nói ta liền cho ngươi bớt 20%. Razy làm, cái ủng hộ thủ thế. Ta hết sức. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.